500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, cơm thừa mị lực. Canh thứ nhất, buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ sát đất, chiếu vào sáng sủa trong nhà. Ánh mặt trời ấm áp không chỉ có để bên trong cả gian phòng nhiệt độ từ từ tăng lên, cũng từ từ ở trong nhà lạc đường. Càng ngày càng mãnh liệt tia sáng, ở cái này vàng son lộng lẫy trong nhà, che kín sáng long lanh phát sáng bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều là giá trị siêu cao món đồ quý trọng. Lúc này cả phòng rực rỡ muôn màu, rạng ngời rực rỡ, ở một đống lá vàng trải trên sạp hàng, một cái màu đen con quạ đang ở này phong phú bên trong gian phòng, tìm kiếm từng cái khe hở. Phần lớn bảo vật đều chồng chất cùng bày ra lên, xem ra như là lộn xộn trang trí. Thế nhưng trên thực tế đây là chuyên môn bố trí cảnh tượng, là phù hợp nhất con quạ thẩm mỹ tiểu gia. Trên vách tường bị đào ra động, bày ra chứ danh quý khôi giáp. Trên mặt đất không chỉ có trải lá vàng làm là úa thảm, còn dùng màu sắc diễm lệ như ngọc thạch mai rùa cùng quý trọng động vật tài liệu, làm tảng đá cùng chướng ngại vật. Mỗi một kiện vật phẩm không chỉ có là giá trị cao, quan trọng nhất hay là muốn có đặc biệt giá trị nghệ thuật cùng cảm giác đẹp đẽ. Con quạ ở đây sáng long lanh thế giới phía dưới bước chậm, ở từng cái bảo vật chồng chất hình thành khe hở. Ở tia sáng này chiếu rọi không tới chỗ hắc ám cất bước, chuyển chỗ trống, thiết kế không chỉ có là muốn vẻ đẹp, còn muốn có ý nghĩa. Con quạ có thể một vừa thưởng thức mỹ cảnh, vừa làm trò chơi, đồng thời thông qua ở chỗ trống bên trong cất bước khi đến khắc cảnh giác chính mình. Muốn khiêm tốn, muốn biết điều, thuận tiện còn có rất nhiều nơi có thể bổ khuyết. Muốn nỗ lực, con quạ rất nhanh sẽ bay đến trên vách tường một cái ngang bàn trên. Nơi này là một cái tương tự sân thượng địa phương. Cái này là con quạ từ một cái tin Phật gia đình giàu có cầm về. Bất quá nó không tin Phật, mà là đem ra làm bàn đạp. Đang rơi xuống trên tấm ván gỗ sau, con quạ liền nhìn về phía trước trên vách tường địa đồ. Địa đồ là bản thị địa đồ, cùng trên thị trường lưu thông những kia không giống nhau. Cái này trên bản đồ có rất nhiều không muốn người biết đánh dấu. Buổi tối đi nơi nào đây? Chấm ngoặc kép, chăm chỉ con quạ lại đang suy nghĩ đi nơi nào làm giàu rồi. Đùng, đùng, đùng. Con quạ nghe được âm thanh liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một cái con quạ nhỏ đang dùng miệng ở cửa kính trên gõ lên. Nhìn thấy chính mình phải đi làm thám tử con quạ lại đây rồi. Con quạ liền ý thức được khẳng định là gặp sự cố rồi. Con quạ cấp tốc xuyên qua pha lê sát đất, đứng đến ngoài gác xếp mặt trên đất. Có chuyện gì xảy ra? Con quạ nhỏ cấp tốc dùng tiếng chim đem tình huống nói ra. Con quạ tức khắc cả kinh, bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Không cần sợ, không phải chuyện lớn, ta có thể giải quyết sự tình. Chủ nhân ta nhất định có thể giải quyết. Hơn nữa Chu Du là mềm tính tình, nếu như là phiền phức là đi lời nói. Đến thời điểm dọn nhà khoe nát mới là lựa chọn duy nhất. Con quạ phân tích Quách Thiên mang đến phiền phức, cùng với Chu Du độ khả thi. Con quạ nhỏ lần này yên tâm rồi. Chờ đợi đại ca mệnh lệnh, con quạ vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, ngươi đi về trước, liền làm bộ không biết. Con quạ nhỏ rất nhanh nghe lời bay đi rồi, con quạ lại là nghiêm nghị suy nghĩ, rất nhanh mắng, kia Quách Thiên thật là không có sự tìm việc. Chuyện này liền nhìn song phương ai càng thụ Chu Du tín nhiệm, Chu Du càng muốn giúp ai, nếu là chuyện nguy hiểm lời nói. Chu Du tính cách là sẽ không để cho mình con này đáng thương nhỏ yếu con quạ nhỏ mạo hiểm. Rốt cuộc bên người còn có ba cái rất mạnh người. Ba người kia tuyệt đối là có giải quyết phần lớn vấn đề năng lực. Chu Du không biết Quách ngả mạnh bao nhiêu. Con quạ nhưng là biết đến rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là chuyện này nếu là chuyện nhỏ lời nói, kia Chu Du hơn nửa sẽ giúp một hồi Quách Thiên. Con quạ không muốn đi Quách Thiên nơi đó hỗ trợ. Ta buổi tối còn phải đi làm a. Sao Chu Du nghe được Lý Nguyên lời nói, liền cảm giác rất không hiểu. Vì sao để con quạ đi ứng kiếp? Nếu bên kia có phiền phức, mọi người chuyển sang nơi khác trốn mấy ngày không là tốt rồi rồi. Chu Du cảm thấy dĩ nhiên là kiếp nạn, vậy khẳng định là chuyện phiền toái. Sở dĩ núi không chuyển nước chuyển, mọi người nhanh đi ra ngoài trốn mấy ngày lại trở về đi. Lý Nguyên giải thích nói, cái này ta hỏi qua tiền bối. Tiền bối nói hắn tính chính là kết quả này. Nếu như không có bất ngờ lời nói, chính là con quạ đen kia đi giải quyết vấn đề. Chu Du tức khắc sững sờ, vội vã khom lưng kích động nói, vậy ta gọi điện thoại cho Quách Thiên, để hắn kết toán ta khi nào có đối tượng đi. Trước đây không có chú ý. Chu Du bị Lý Nguyên vừa nói như thế, mới phát hiện Quách Thiên lại vẫn sẽ đoán mệnh. Hơn nữa nhìn lên thật giống là thật a. Nếu Châu như vậy bức, kia Chu Du dĩ nhiên muốn biết mình đến cùng có hay không đối tượng rồi. Lý Nguyên rất lúng túng nói, hẳn là không được đi. Quách Thiên tiền bối hẳn là không tính được tới như vậy cẩn thận sự tình. Chu Du đối với mình rất không tự tin, cảm thấy vạn nhất là tin tức xấu lời nói, chính mình khẳng định là sẽ bị đả kích. Quên đi, vẫn là không hỏi rồi. Chu Du lại dựa vào sofa nói rằng, như vậy à, Lý Nguyên tiếp tục nói, chuyện này ta cũng hỏi tiền bối. Tiền bối nói để ta cùng ngươi nói một tiếng là có thể rồi. Chu đại ca ngươi biết liền được, chờ ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm đem con quạ phái quá khứ liền được. Cũng không phải cụ thể làm chuyện gì. Chu Du chớp mắt liền đã hiểu, cao hứng dò hỏi, chính là cái kia, ngược lại đến thời điểm ta liền biết rồi đúng không? Lý Nguyên phát hiện Chu Du so với mình càng lý giải chuyện này. Bị Chu Du như thế vừa nói liền cao hứng nói rằng, đúng vậy, liền là như vậy. Hai người đều trở nên cao hứng. Đã hiểu chính là đã hiểu, ngược lại đến thời điểm sẽ hiểu được. Sở dĩ không cần thiết như vậy lưu ý, đổi loại thuyết pháp, chính là hiện tại không chim chuyện. Đến, nên ăn ăn, nên uống uống. Rất nhanh cơm nước liền làm được rồi. Mọi người nên ăn ăn, nên uống uống. Quách Thiên dự ngôn cũng không phải ngày mai sẽ có. Cụ thể lúc nào cũng không biết. Sẽ không phát sinh cũng không xác định. Đổi thành là người bình thường lời nói, sẽ lo lắng đề phòng đều là ghi nhớ chuyện này. Thế nhưng Chu Du không giống nhau. Hắn ở biết chuyện này không vội vã sau, rất nhanh sẽ vung ở sau đầu quên rồi. Rất nhanh, con quạ nhỏ lại ẩn núp đến sofa dưới đáy nghe trộm cơ mật. Chỉ có điều Chu Du cùng Lý Nguyên Lý Mông rất nhanh sẽ tán gẫu lên chuyện khác. Con quạ nhỏ nghe xong nửa ngày cũng không nghe thấy chuyện kia. Công tác mặc dù trọng yếu, thế nhưng ăn cơm cũng là muốn. Ở phát hiện Chu Du mấy người lúc ăn cơm, trên bàn tôm cùng xương rơi xuống sau, con quạ nhỏ liền đi dạo đến dưới đáy bàn, vừa nhặt cơm thừa cải trắng ăn, vừa làm tên khốn kiếp sự tình. Lý Nguyên Lý Mông ăn no sau liền cáo từ rồi. Hai người còn muốn đi bái phỏng Lý Thông cùng Lý Lôi. Xe van trên cũng có cho Lý Thông Lý Lôi lễ vật. Lý Mông đem Chu Du xe điện đưa tới sau an vị ở xe van trên ghế phụ. Tiếp tục cho Lý Nguyên chỉ đường. Chu Du ở sau khi hai người đi, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Leona cùng Trác phụ trách rửa xong quét rác. Chu Du lại là đem nhà bếp rác rưởi đóng gói lấy ra đi ném mất. Mới vừa đi ra đi không vài bước, liền nhìn thấy một cái không nhận thức A-di ở đi tới sau nhìn mình. Ngươi là Chu Du chứ? A-di rất cao hứng cùng Chu Du chào hỏi. Chu Du ngượng ngùng nói. Đúng, ngươi là. A-di rất nhanh sẽ cao hứng nói rằng, ta cũng là tòa nhà này. Ở lầu 5 ở, ngươi đây là đổ rác sao? Chu Du gật đầu, đúng đấy, ta đi ném rác rưởi rồi. A-di cấp tốc nhiệt tình nói rằng, ta giúp ngươi đi. Chu Du vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng A-di đã đem trong tay hắn túi rác cho cướp đi rồi. A-di rất nhanh mở túi ra vừa nhìn thấy là xương cá cùng lá rau chờ rác rưởi, còn có trang cơm thừa túi plastic, liền cao hứng nói, ngày nào đó lại có thêm rác rưởi lời nói cho ta. Ta cho ngươi ném. Chu Du sợ rồi, cấp tốc nói rằng, không cần, những thứ này đều là rác rưởi, không vệ sinh, ta vẫn là ném trong thùng rác đi. Hắn hiện tại đã rất bình thường rồi. nhưng coi như là không lúc bình thường. Cũng không cho là A-di này biểu hiện như là ném rác rưởi dáng vẻ. A-di trắng Chu Du một mắt, trách cứ nói rằng, ngươi có tiền như vậy, ta lại không phải đi nhà ngươi ăn cơm, để lợi cho dân làm sao rồi. Chu Du lúng túng lên, không biết làm sao nói tiếp. A-di không một chút nào cảm thấy lúng túng, thậm chí là cười nói, nghe nói ngươi muốn tìm đối tượng, tìm tới thích hợp chưa? Chu Du lúng túng nói, không có, ta tuy rằng không kết hôn, thế nhưng trong nhà mời hai cái tư nhân nữ bảo tiêu, còn có cái nữ thư ký, ra mắt thì thôi, không minh bạch. A-di cười nói, này có cái gì, thành công nam nhân sau lưng sao có thể không mấy người nữ nhân? Đây là thành thục tiêu chí. Chu Du nói không ra lời rồi. A-di lại thật lòng dò hỏi. Ngươi nhìn ta cầm ngươi cũng chùn tay. Người đàn ông này mà. Yêu thích không ngoài chính là ngực lớn. Tuổi trẻ. Tư thái tốt. Tốt nhất vẫn là không kết hôn gia đình tốt. Ngươi nhìn ngươi trừ bỏ mấy cái này còn có yêu cầu gì? Chu Du rất lúng túng nói. Không có rồi. Ta đi về trước rồi. Quá mức lúng túng. Cho tới Chu Du bản năng muốn đi nhanh lên rơi. A-di rất nhanh sẽ đắc ý về nhà rồi. Ở về nhà đem trang cơm thừa túi plastic lấy ra mò một hồi sau. Tức khắc liền vui vẻ ra mặt. Vẫn là nóng đây. Vừa nhìn chính là mới vừa ăn còn lại. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.